One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Giao thủ Bon. Cẩn thận, Hamburger tuy là thường ngày không có đứng đắn, cả ngày thích hi hi ha ha, nhưng là đến phiên hắn dò đường thời điểm, vẫn là gượng chống lấy chui vào cửa sắt. Hamburger mới vừa gia nhập mật thất, Zoro vội vàng nhắc nhở một tiếng. Hắn tâm lý mơ hồ sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Quả nhiên, Hamburger mới đứng vững vàng thân thể, trên vách tường bỗng nhiên lóe ra một cái trung niên lão giả, giữ lại một bộ xử lý cực kỳ ánh sáng râu cá chê. Cái kia thế sự xoay vần trên mặt, có một đôi phi thường sắc bén con mắt. Lão đầu lộ diện một cái, cửa sắt liền khép lại. Không đợi Zoro xông vào mật thất, bên trong theo sát mà chính là một hồi tiếng kêu thảm thiết. Làm cửa sắt lần nữa mở ra về sau, Hamburger đã bị từng đạo xích sắt thẳng tắp đánh rơi đỉnh. Trên mặt đất đột nhiên toát ra vô số đem đầy lợi nhận. Theo lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, vô lực giãy giụa, Hamburger liền từ mặt trên rớt xuống. Lão đầu hai tay ôm ngực, cứ như vậy lẳng lặng ở một bên nhìn, tựa hồ đang thưởng thức một hồi biểu diễn, nhìn rất có hứng thú. Mạng nhện. Không đợi Zoro xuất thủ, Robin gắng gượng thân thể, cắn răng huyễn ra một tấm dùng cánh tay kết thành lưới lớn ở giữa không trung tiếp nhận Hamburger. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, Robin năng lực cũng chống đỡ không bao lâu, có thể miễn cưỡng thi triển một lần. Trên trán đã chảy ra hương hãn. Zoro mang tương Robin buông, đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, phi thân bắn vào một cái mây tung, nhanh chóng đem Hamburger từ giữa không trung kéo một cái ném vào mới vừa căn mật thất kia, mà chính mình không chỗ mượn lực, thẳng tắp rớt xuống. Không đợi rơi xuống đất, quỷ triệt chợt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, một cỗ sắc bén kiếm mang trên mặt đất vô tình đảo qua. Cái kia trên đất lợi nhận nhất thời nhất tề đoạn ở trên mặt đất, chỉ là bổ ra kiếm khí, uy lực cũng đủ để chém đoạn cương thiết. Lão đầu thần sắc ngẩn ra, hai mắt trợn tròn, hơi có chút kinh ngạc, bất quá, vẫn là khen một tiếng. Không hổ là tiền truy nã 3,58 triệu Berry Roronoa Zoro. Quả nhiên không đơn giản. Vô cực ngân châm, thiên la địa võng. Lão đầu liên tiếp hô hai tiếng, hai tay cùng vung, bốn phía trên vách tường nhất thời lóe ra từng đạo sáng như tuyết bạch quang, có chứa kịch độc ngân châm từ bốn phương tám hướng như mưa rơi hung hăng bắn về phía Zoro. Trên đỉnh đầu một cái lưới lớn cũng vô tình bao phủ xuống xuống dưới. Chỉ độn tia sáng, bỗng nhiên, trong cửa sắt nhô đầu ra, Foxy xuất thủ, cho tới nay, đều ở đây thừa mông trô long chiếu cố, coi như gặp gỡ cơ quan, Zoro cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Foxy cùng Hamburger hai người có thể kiên trì đến hiện tại, ít nhiều Zoro, bằng không, đã sớm thành huyết lang trong miệng mỹ vị bữa điểm tâm. Foxy chậm chạp tia sáng, tới đúng lúc. Lập tức tất cả máy móc quan đô chậm lại. Zoro quay đầu lại hướng Foxy cười cười cảm tạ. Quỷ ảnh chợt hiện, lập tức theo một đoàn hắc vụ cuồn cuộn nổi lên, thu hẹp trong mật thất nhất thời hắc vụ tràn ngập, quỷ khí trùng điệp, kèm theo nghiêm ngặt quỷ tác mạng tiếng khóc. Zoro tựa như tia chớp nhanh chóng bắn về phía lão đầu. Lão đầu chính là huyết lang Rihau quản gia Bon, cơ quan quả thực năng lực giả, có thể ý thao túng cơ quan. Bất quá, lão đầu lại không nghĩ rằng Zoro tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Coi như hắn không có ngây người đờ ra, cũng vô pháp tách ra Zoro. Zoro phi thân vọt tới phụ cận, quỷ triệt trên cao nhìn xuống một kiếm đánh rớt. Bon vội vàng ở trên người quấn quấn lên khí phách. Bịch một tiếng, trong mật thất u lãnh trong sương mù lóe ra một đạo hoa mỹ tinh quang. Bon đem Busosoku phát huy đến cực hạn, nhưng là gượng chống không bao lâu. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Zoro khinh thường tiếng cười, khí phách sao? Thật đúng là xem thường ngươi, có thể khí phách của ngươi, có thể so với ta sao? Vừa dứt lời, quỷ triệt trên lưỡi kiếm chợt như lưu hỏa vậy lóe ra một hồi đen bóng hàn quang. Zoro thuận thế cánh tay dùng sức, Một cỗ lực lượng mạnh mẽ như kinh đào phách ngạn sơn thạch đổ nát một dạng khí thế hung hăng dùng. Sức chém xuống, răng rắc, bon trên người Busosoku Haki phát sinh một hồi tan vỡ thanh âm. Theo sát mà, thanh kia tràn ngập tà khí chính là quỷ triệt liền vô tình trả thẻ bon đầu vai. Bon thất kinh, vội vàng lui lại, nước ngập kim sơn, bon theo cơ quan trốn ra mật thất. Trong mật thất lại đột nhiên rót đầy thủy. Zoro vội vàng thật nhanh bơi về phía mới vừa tiến vào đạo kia cửa sắt. Phát hiện cửa sắt lại bị gắt gao đóng cửa. Mà gần trong nháy mắt võ thuật, Robin đám người chỗ ở trong mật thất đột nhiên nhiều hơn một cái đầu vai nhỏ máu lão đầu. Chính là mới vừa rồi cùng Zoro giao thủ Bon. Tinh hỏa liệu nguyên. Bon ánh mắt âm lạnh nhìn chòng chọc vào Hamburger cùng Foxy. Mới vừa rồi bị Zoro một kiếm chém tổn thương. Kém chút không gãy cánh tay. Hắn hiện tại hận không thể lập tức sát nhân để phát tiết một phen. Hamburger dưới chân của đột nhiên trở nên cực nóng không gì sánh được. Tựa như đốt hồng bàn ủi. Ngay cả trong mật thất đều bắn ra vô số đạo nhức mắt hỏa long. Ngoại trừ Robin chỗ ở vị trí không có chịu đến công kích. Foxy cùng Hamburger tất cả đều trúng chiêu. Nhất là Hamburger, vốn là hành động bất tiện. Căn bản là không có cách tự nhiên né tránh. Như thế vẫn chưa đủ. Thừa dịp Hamburger bị đốt dãy giụa kêu to thời điểm. Bon đầu ngón chân trên mặt đất một điểm. Phi thân vọt tới. Một quyền hung hăng nện ở Hamburger ngực. Hamburger lúc này thổ huyết ngã xuống đất. Trên người một hồi đã bị đốt đỏ lên. Nhưng là Bon thuận tay hướng Hamburger đỉnh đầu chỉ một cái. Một cái ghim đầy cây có gai lăn cây hung hăng từ đỉnh đập xuống. Răng rắc, làm Zoro một kiếm chặt đứt cửa sắt xông lại về sau. Hamburger đã bị lăn cây nện xuống đất. Máu me khắp người, đầu đều đập vỡ. Bon quay đầu lại hướng hắn cười lạnh một tiếng. Zoro, ngươi còn có thể chống bao lâu? Bon nói xong vừa định ly khai. Hắn cảm thấy hiện tại Zoro thể lực còn rất mạnh. Chờ hắn tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm chính mình trở lại tìm hắn tính sổ càng thích hợp hơn. Nhưng là, không đợi ly khai, phía sau một cơn gió mạnh chợt bay vút mà đến. Bon cũng cảm giác trong nháy mắt, dáng người của chính mình bị quỷ thần cho phong tỏa lại. Một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp xẹt qua Bon bên cạnh. Lập tức, trong không khí truyền đến thanh âm lạnh lùng, nhị đao lưu ở hợp. Rasomong. Âm lãnh sát khí thật lâu ở mật thất quanh quần. Bon chật vật cúi đầu nhìn thoáng qua. Lồng ngực của mình chỗ. Một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm là như vậy tinh tường. Ngay cả vết thương. Đều nóng hừng hực dường như bị đốt giống nhau. Có thể thấy được. Zoro chảm kích xuất thủ là biết bao nhanh. Tựa như tia chớp tốc độ huy kiếm. Không chỉ có để không khí trở nên nóng rực không gì sánh được. Ngay cả vết thương đều ma sát cảm giác muốn châm lửa giống nhau. Phác thông, Bon không cam lòng té quỵ dưới đất. Cắn răng trừng lớn hai mắt. Không cam lòng quay đầu nhìn về phía Zoro. Hắn không minh bạch, người này kiếm uy lực làm sao lớn như vậy. Một kiếm hầu như lấy đi của mình mệnh. Phải biết, chính mình tiền truy nã nhưng là tiếp cận 100 triệu Beria. Chỉ độn tia sáng, Hamburger chết rồi. Đồng bạn bên cạnh cũng đều không có. Foxy đột nhiên phát điên nhằm phía Bon. Bon quỳ trên mặt đất lại trúng Foxy tia sáng. Chỉ có thể mặc cho Foxy điên cuồng đánh tơi bời. Răng rắc, mắt thấy Bon tính mệnh đáng nguy. Rihau kịp thời mở ra một cái mật đạo. 50 danh tinh anh thuyền viên mỗi người quơ đao thương vọt vào căn mật thất này. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.